Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Cường Đại Lạc Kiếm Thức. Vị đại nhân kia, thật thua sao? Kỷ Bà Vũ run lẩy bẩy hỏi. Thua, thật thua, này Tùy Tùng đáp nói. Hắn ánh mắt có chút ngốc trệ, hiển nhiên mới vừa thấy chỗ trải qua, nhượng hắn giống như là vượt qua cả đời như vậy lớn lên. Có thể, đáng sợ, thật thua, ha, ha ha, Kỷ Bà Vũ trên mặt hỉ nộ vô thường, cực độ dữ tợn, nhìn không ra là ở cười còn là ở khóc, bang đương, sau một khắc, tại đám người kinh hãi ánh mắt phía dưới, Kỷ Bà Vũ trực tiếp đem đầu hướng trên bàn đập tới, xoẹt một tiếng cả cái bàn trực tiếp bể nát, sau đó hắn cả người thân thể buông lỏng, mắt trắng dã, trực tiếp xỉu. Đám người chỉ cảm thấy đến từng đợt bi thương. Cái này Kỷ Bà Vũ cũng tính là không tệ nhân tài. Kết quả là muốn như vậy bị đả kích ngu sao? Tại đại thần nhà bên ngoài, này vải thô áo gai nam tử, chính thẳng tắp đứng ở nguyên bản cái kia vị trí, không có nhúc nhích mảy may. Hắn ánh mắt ngốc trệ, một mặt tái nhợt, không những như thế, hắn toàn thân trên dưới không có một chỗ lành lặn phương. Hắn trên thân vết thương chồng chất, y phục tức thì bị một chiêu này là kiếm thức cho nạo đến vụn vụn vặt vặt. Chỉ còn lại như vậy vài tia treo ở trên thân, lộ ra phi thường chật vật. Đương nhiên, càng khiến người ta đáng sợ là, hắn tay trái đã bị hỏng gần tới một nửa. Lại là theo ngón trỏ cùng ngón giữa thẳng tắp hướng trên bị hư kiếm cho nạo mất một nửa. Đến mức cái kia cường tráng cánh tay, giờ phút này chỉ thon gầy suy nghĩ một cái xài mộc côn. Càng chỉ là còn lại ngón cái cùng ngón trỏ lượng ngón tay. 10 ngón chỉ còn lại thứ hai. Hắn tay phải, so với tay trái thảm hại hơn. Tay trái tối thiểu nhất còn có theo côn gỗ dạng. Mà tay phải lại là trực tiếp toàn bộ cánh tay đều nổ tung tới. Từ nơi bả vai nghiêng nổ tung ra tới. Về phần đầu lâu lồng ngực cùng cặp chân. Vậy còn tính tốt. Mặc dù mấp mô, nhưng so với hai đầu cánh tay tới, muốn tốt rất nhiều nhiều nữa. Chu vi an tĩnh đáng sợ. Nơi này mặc dù chỉ là một đầu đường nhỏ, nhưng người đến người đi, người cũng không số ít. Giờ khắc này nhao nhao không có lời nói. Càng là liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Không dám phát ra mảy may tiếng vang. Trên bầu trời hư kiếm vẫn còn. Mặc dù không có mới vừa nhiều như vậy. Còn vẫn như cũ lít nha lít nhít đáng sợ. Tiêu Nhất Niệm ở giữa. Vẫn như cũ có thể lấy tất cả mọi người tính mạng. Kéo dài rất lâu. Loại này thật sâu sợ hãi. Vẫn không có từ trong lòng mọi người tiêu trừ. Vương Bân Đồng dạng thật sâu hút một cái lãnh khí. Không biết là tiêu thực lực quá mạnh. Vẫn là tiếu ngạo giang hồ lợi hại đáng sợ. Bất kể như thế nào. Hắn đều sâu sắc đoán sai một chiêu này uy lực. Hắn nuốt nước miếng một cái, sau đó từ trong tay biến ra một chương chăn bông tới. Trực tiếp tiến lên đem này bị thương nghiêm trọng nam tử trung niên cho bọc lại. Sau đó tranh thủ thời gian trở về khách sạn trong rút lui. Các ngươi những người này, còn muốn đi theo, liền còn tới Ngô Kiệt bên kia tiếp tục ghi danh tin tức. Sau đó nghe theo an bài, Vương Bân nói, giờ phút này giống như tiên âm một loại. Đem đám người từ vô tận sợ hãi thâm uyên bên trong kéo trở về. Nhưng đám người vẫn là không dám nhúc nhích phân hào. Ánh mắt cũng vẫn như cũ tâm kinh sợ nhìn qua giữa không trung này một cái đem thanh sắc hư kiếm. Không dám rời đi, tựa hồ sợ khẽ động. Này hư kiếm liền đối lấy bọn họ rơi xuống tới. Lạc kiếm thức, kiếm rơi bỏ mạng, sợ hãi cực kỳ. Mới vừa hư kiếm vừa rơi ngàn trượng. Đường lớn trên sàn nhà đều bị lật tung vô số. Nguyên một đám thật sâu lỗ thủng động. Đem đường lớn trực tiếp biến thành tổ ong vò vẽ. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Này động đều nhiều hơn sâu. Không có người biết. Nhưng bọn họ biết. Cái này hư kiếm chỉ cần có một chuôi rơi xuống bọn họ trên thân. Bọn họ tuyệt đối sẽ bị sâu đâm thủng thân thể. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Bân hơi nhướng mày. Nhưng cũng đồng thời vui mừng. Tại một chiêu như thế sau đó. Chỉ cần là còn nguyện ý đi theo bọn họ. Tuyệt không có người còn dám ngỗ nghịch phản bội. Bởi vì Tiêu một chiêu này kinh khủng, đã đi sâu vào lòng người. Tiêu, có thể thu hồi tới. Vương Bân nói ra, hắn còn không thể chờ đợi muốn đem này nam tử trung niên đưa vào khách sạn trị liệu đâu. Nhưng cái này bên ngoài khẩn trương thế cục trước hết giải quyết. Tiêu một mặt khó coi, nói, lão sư, ta thu không trở về tới. Cái gì? Cái này Vương Bân càng là giật mình, nhưng trong lòng một nghĩ, liền biết nói là Tiêu còn không có nắm giữ tốt cái này tiếu ngạo giang hồ lạc kiếm thức. Cái này, ngay cả hắn cũng không biết thế nào thu chàng, thật thu không trở về, chỉ có thể các loại, chờ, bọn họ bản thân chậm rãi biến mất đi. Thúy giống như là làm chuyện sai hài tử, nói chuyện càng ngày càng nhỏ âm thanh. Này cần bao lâu? Vương Bân nghe vậy đưa một hơi, có thể bản thân chậm rãi biến mất, vậy còn tính tốt, chỉ sợ không thể, trực tiếp muốn tất cả mọi người mệnh, vậy liền đại sự. Tiêu ngượng ngùng nói, ta nghĩ, hẳn là muốn nửa ngày đi. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt khó coi đáng sợ. Tiêu những lời này nhượng toàn thân bọn họ cứng ngắc lại. Chẳng lẽ hôm nay sắp xong rồi một hai tam mộc đầu người? Người nào động người nào gặp tai vạ? Yên tâm đi, có bản cô nãi nãi tại. Các ngươi một cái hai cái sợ cái gì? Đột nhiên kim quang lóe lên. Thúy lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai tay chống nạnh, không giận tự uy, mơ hồ thật có chút ít nữ vương cảm giác. Nhưng đám người vừa thấy nàng lần nữa xuất hiện, trong lòng liền là vui mừng. Dù sao bọn họ ngay từ đầu chính là muốn trở thành Thúy Nam Bộc. Giờ phút này thấy được nữ vương tái hiện, đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Còn nữa, gặp Thúy lòng tin tràn đầy, bọn họ đồng dạng ở trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Chỉ cần Thúy có thể đem bọn họ đều cứu ra tới, liền tính không có roi ra cây nến hưởng thụ bọn họ cũng nguyện ý a. Ngươi không thành vấn đề đi. Vương Bân không khỏi vừa hỏi. Giờ phút này Thúy xung phong nhận việc, tuy nói tràn đầy tự tin, nhưng nói Vương Bân không lo lắng, này là giả. Hắn biết Thúy thực lực cũng thật nghiêu bức hống hống, nhưng hắn biết chắc nói, Tiêu một chiêu này, Thúy rất khó ngăn cản xuống tới. Nói nhảm, người cảm thấy cô nãi nãi sẽ bản thân tìm đường chết sao? Thúy khinh bỉ nhìn, trực tiếp khoát tay một cái, ra hiệu Vương Bân đem này nam tử trung niên mang vào. Giờ khắc này nàng cũng phát hiện không được bình thường. Vương Bân không động, trên cái thế giới này có thể có cái gì đồ vật có thể hơn được bên cạnh mình người trọng yếu. Thúy an nguy không có bảo đảm, hắn mới không muốn rời đi. Thực sự là khinh thường cô nãi nãi bản sự. Thúy cũng không để ý tới Vương Bân, hai tay chống nạnh nàng, khinh thường ánh mắt giơ lên, thoáng nhìn một cái này lít nha lít nhít hư kiếm, ánh mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng, liền bắt đầu nhao nhao muốn thử. Xùy, Thúy đột nhiên bỗng nhiên khẽ hấp, người thoáng lui về phía sau. Sau đó một cỗ cự lực liền từ nàng xinh đẹp trong miệng xuất hiện. Trên bầu trời hư kiếm giống như là nhận kéo, đột nhiên trở nên có chút không ổn định, không ngừng run rẩy, giống như là muốn rơi xuống. Oa, mau trốn, kiếm muốn rơi xuống tới. Chạy trốn, ngươi chạy trốn đi đâu? Đừng nói cái này phạm vi bao phủ thực sự quá lớn. Đã nói kiếm này tốc độ quá nhanh, mà còn có tự động truy kích năng lực, ngươi ngược lại là chạy trốn a? Không sai. Cùng hắn lâm trận đào thoát, ta còn không bằng đương một cái im lặng mỹ nam tử. Nhìn chăm chú lên Thúy nữ vương giờ khắc này hiên ngang anh tư. Nói không chừng Thúy nữ vương lập tức coi trọng lâm nguy không sợ ta. Sau một khắc liền để cho ta đương trên một hào nam bộc. Đảm nhiệm đại nội tổng quản, cưới bạch phù mỹ, lấy đến bân ca dày nặng đồ cưới. Đi về phía nhân sinh đỉnh phong, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.